Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, Đại Đạo Chân Giải. Vạn Khôi Giới, Lưỡng Giới Thông Đạo phụ cận, sớm tại Tôn Hằng tiến về trước băng thiên giới vực thời điểm. Vạn Khôi Giới Yển Sư rời đi tiểu tướng giới công việc đã bắt đầu. Để cho tiện hành động. Những năm này tại lưỡng giới thông đạo phụ cận, đã là xây một tòa nguy nga thành lớn, trong thành ngựa xe như nước, vô số yển sư tạo vật đâu vào đấy bận rộn. Sâu trong lòng đất, một đầu dài đến vạn dặm rộng lớn thông đạo bị vô số đào đất khôi lỗi cho quán thông. Vạn khôi giới thế giới dưới đất người, dọc theo thông đạo rời đi nơi đây, sau đó cưỡi lên xuống khí giới đi tới mặt đất. Bởi vì ở lâu lòng đất, những người này đã cùng người thường hình dáng tướng mạo hoàn toàn không giống. Bọn hắn phần lớn không có tóc, phần lưng còng xuống, tứ chi đủ dài, làn da hiện ra quỷ dị màu trắng bệch. Bởi vì thiếu hụt dinh dưỡng, bọn hắn phần lớn 10 phần nhỏ gầy, khuôn mặt tiêu tụy, hai mắt cũng không con ngươi màu đen, chỉ có tại đêm tối tình huống dưới mới có thể thấy vật. Ánh nắng, đối bọn hắn mà nói là một loại đủ để chí mạng đạt đến tổn thương. Mà tại ban đêm, có chút lớn gan lòng đất người sẽ đi ra phong bế phòng ốc. Dương mắt nhìn về phía ngoại giới ngôi sao. Khi thì, sẽ có cổ quái khóc thảm thương thanh âm truyền đến. Những người này, nếu không phải là bởi vì Vạn Khôi cần bọn hắn vì chính mình chế tạo đồ vật. Thậm chí cũng sẽ không có ngôn ngữ. Chữ viết, Linh Sam ngồi xếp bằng nơi xa một đỉnh núi bên trên. Linh Ngọc chế tạo hai mắt điên cuồng lấp lóe, xoay tròn, một thân khôi lỗi tạo vật nàng. Sớm đã không còn rơi lệ bản năng, có thể mỗi lần nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, nhớ tới đã từng tuế nguyệt. Trong nội tâm nàng liền khó tránh khỏi sẽ dâng lên gợn sóng. Linh Sam tiền bối. Một vị tiểu tướng giới người giá ngự mộc chất phi điểu bay lên phụ cận. Ở một bên khom người thi lễ, cũng đưa lên một vật. Đây là kế tiếp trong vòng 10 ngày đưa qua danh sách nhân viên. Ngài mời xem qua, gì lưỡng giới thông đạo tồn tại. Cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Truyền tống người tự nhiên cũng có trước có sau. Địa vị cao, yển sư kỹ thuật cường nhân. Tự nhiên sẽ lấy được ưu tiên tư cách. Linh Sĩ, nhìn thấy phía trên một cái tên. Linh Sam sắc mặt lạnh lẽo. Tại sao có thể có nàng? Ta không phải đã nói. Nàng cần lưu tại Vạn Khôi Giới. Không thể tới sao? Linh Sĩ cùng nàng, đều là Vạn Khôi Lão Tổ ngồi xuống kim đan đệ tử. Hai người đánh vừa bắt đầu liền không hợp nhau. Hiện tại Linh Sam được thế. Tự nhiên muốn nhằm vào nàng. Vạn Khôi Giới tình huống không rõ. Rất có thể sẽ có cường địch công tới. Nàng tự nhiên muốn đem Linh Sĩ lưu tại nơi này. Việc này Linh Sam có nhiều căn dặn. Phía dưới người lại còn dám đem nàng liệt đi ra. Cái này, người tới hơi biến sắc mặt. Nhỏ giọng mở miệng. Linh Sĩ tiền bối cùng tiểu tướng giới tán nhân Bạch Sầu Phi kết làm phu thê. Theo quy củ, nàng là có thể đi qua. Linh Sam biến sắc, biểu lộ cũng âm trầm xuống. Bạch Sầu Phi, đúng vậy, người tới gật đầu. Bạch tiền bối mấy năm trước tại Vạn Khôi Giới xung kích kim đan thành công. Nghe nói trong đó có không ít là Linh Sĩ công lao. Tiện nhân, Linh Sam mãnh liệt đứng lên, thấp giọng giận mắng, hai tay càng là nắm thật chặt. Hiển nhiên là tức thì nóng giận. Thật lâu, nàng mới cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ ý. Run tay đem trong lòng bàn tay đồ vật quăng tới. Để cho nàng đi qua. Bất quá, Linh Sĩ đã từng trung tâm cùng Vạn Khôi Lão Tổ. Đề phòng nàng có dị tâm. Cần làm tốt giám thị. Tại tiểu tướng giới không thể tùy ý hoạt động. Đúng, người tới khom người xác nhận. Trong bóng tối cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu như là Linh Sam thật muốn nhằm vào Bạch Sầu Phi. Bọn hắn những tiểu nhân vật này kẹp ở giữa, tuyệt không dễ chịu, cũng may, đối phương mặc dù sinh khí, cuối cùng không có mất khống chế. Cái kia, tiểu nhân cáo lui. Linh Sam gật đầu, lập tức liền tăng thêm một câu. Tiền bối có thể làm xuất quan, có thể bị nàng xưng là tiền bối. Lưỡng giới cộng lại cũng chỉ có một người. Nghe vậy, người tới sắc mặt nghiêm một chút, cung cung kính kính mở miệng. Chưa hề, mấy năm qua Yển Sư Đường chưa hề truyền đến qua tin tức. Linh Sam lần thứ hai gật đầu, mà đối phương gặp lại không tra hỏi, cũng liền khống chế phi điều cáo từ rời đi. Yển Sư Đường, tầng dưới chót nhất, Tôn Hằng ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, trước mặt lại là đặt vào một khối tản đá. Ngộ pháp tâm thạch, vật này đến từ thần Tiêu Tông Trúc gia, tại bị Bắc vực truy nã, đào vong ngoại vực lúc bị hắn mang theo tới. Viên này tâm thạch có thể dung nạp trăng sáng tinh hoa. Mỗi 30 năm hiển lộ một lần dị tượng, có thể dùng chi lĩnh hội công pháp. Đương nhiên, lấy Tôn Hằng hiện tại thủ đoạn, đã có thể làm được để nó 10 năm hiển lộ một lần dị tượng. Mà vật này, đối với tinh thần chi lực cực kỳ nhạy cảm, với hắn thôi diễn Thiên Cương 36 kiếm quyết có chỗ tốt cực lớn. Những năm này Tôn Hằng sở dĩ có thể sáng lập 36 đường pháp môn, cơ hồ toàn là ngộ pháp tâm thạch chi công. Bây giờ, hắn càng hiếu kỳ là ngộ pháp tâm thạch tự thân nguyên lý. Cái gọi là thụ chi tại ngư không bằng thụ chi tại ngư. Nếu có thể tìm hiểu ra ngộ pháp tâm thạch vận chuyển nguyên lý, từ cũng không cần thụ cái kia 10 năm kỳ hạn chi khốn. Trước kia Tôn Hằng từng đảo ngược thôi diễn tâm thạch, chỉ tiếc thu hoạch rải rác, ngược lại sẽ lãng phí một cơ hội. Hiện tại thì lại khác. Xoay tay một cái, một chương cổ phù hiển hiện trong lòng bàn tay. Thái ất chân giải, cái này phù chính là thượng cổ thần phù, không rõ lai lịch, có thể nói là vạn giới hiếm thấy, mà lại dùng một tờ thiếu một tờ. Nó không có gì tính công kích, có thể phân tích vạn pháp năng lực. Nghe nói thế nhưng là có thể so trong truyền thuyết đắc đạo tiên nhân. Xá, quát khẽ một tiếng, thái ất chân giải phù lúc này hóa thành một đạo vàng sáng vầng sáng, chui vào lấp lóe không yên tâm thạch bên trong. Tôn Hằng nín thở ngưng thần, cùng thần phù tương dung nguyên thần lực lượng, cũng dần dần thẩm thấu đến tâm thạch bên trong. Không biết qua bao lâu, trong thoáng chốc, một cái vô thanh nổ tung tại hắn thần hồn chỗ sâu vang lên. Vô số đạo phù lục, pháp quyết, như dâng trào nước suối, đột nhiên hướng phía trên bừng lên. Dù là Tôn Hằng thần hồn lực lượng cường hãn, lại cũng là đầu lâu một mộng, bừng tỉnh hoảng hốt không biết hắn sở tại. Két, chẳng biết lúc nào, một cái vỡ vụn thanh âm mãnh liệt đem Tôn Hằng bừng tỉnh. Mở hai mắt ra, trước mặt ngộ pháp tâm thạch đã là trải rộng vết rách, trên đó thần dị cũng không tại. Phản ứng chậm chạp chỉ chốc lát, hắn mới hai mắt co rụt lại. Thần hồn quy vị, một thoáng thời gian, một cái tên là đại đạo chân giải không trọn vẹn phù lục, cũng tại Tôn Hằng sâu trong thức hải hiển hiện, có thể phá vạn pháp, phân tích chư diệu. Trong lòng động niệm, đã từng sở học chư pháp từng cái nổi lên trong lòng. Trước kia chắc trở chỗ, hẳn là lặng yên quán thông, nhất là thần tiêu chân kinh, hẳn là nhiều lần gặp kỳ diệu. Vật này có thể dùng tới gia tăng ngộ tính. Tôn Hằng đôi mắt khiêu động, mà không đợi hắn nhiều hơn lĩnh hội, một thân ảnh đã cất bước đi đến. Là Hầu Khôi Lỗi, nó trên tay cầm lấy một cái căng phồng túi chữ vật, đi tới gần đưa tới. Tôn Hằng tiếp nhận, thần niệm đi đến quét qua, trên mặt chính là vui mừng. Là Hầu tại đoạn này thời gian đi tới Hắc Vũ tiểu thế giới kia, cơ hồ đem nơi đó vốn liếng cho toàn bộ mang theo quay lại. Trong đó, liền có ngoại trừ ngưng nguyên quả bên ngoài, luyện chế thần nguyên đan tất cả vật liệu. Ngươi còn muốn đi ra ngoài một chuyến? Tôn Hằng thu hồi túi chữ vật, lần thứ hai nhìn về phía La Hầu Khôi Lỗi, mà phân thần từ cũng minh bạch ý hắn, có thể gặp Khôi Lỗi thân hình vặn vẹo, tướng mạo biến hóa, phiến khắc thời gian đã hóa thành chính Tôn Hằng bộ dáng. Mà Tôn Hằng cũng run tay vung lên, một vệt thận mộng linh quang bao phủ tới, đem Khôi Lỗi chân dung triệt để che giấu, bảo đảm liền xem như nguyên thần cũng khó phân biệt mánh khóe. Trước đó không lâu, Quỷ Vương truyền đến tin tức, đã có liên lạc Thiên Kình giới chủ, hắn cần tiến về trước Khôi Tinh giới, thương nghị minh sự tình, mà Tôn Hằng từ không muốn tự mình tiến về trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.